chiều dài ước chừng 280 mét, có thể dung nạp 2.000 du khách. Đại sảnh mái vòm, cầu thang cùng đèn thủy tinh đã làm nổi bật địa vị tôn quý của nơi này. Khi Diệp Lăng Phi lái xe đến đó, hai người Bạch Cảnh Sùng và Bạch Tình Đình đã ở trên boong thuyền Anna Olivia chờ Diệp Lăng Phi. Bạch Tình Đình mặc một chiếc áo khoác one piece màu hồng phấn, bên trong là một chiếc váy màu trắng, hai chân thon dài bị tất chân màu đen bao bọc lại, càng làm nổi bật vóc người ma quỷ mê người của nàng. Dưới chân là một đôi giày AEE màu đen, cầm trong tay chiếc túi xách hiệu Lance. Bạch Tình Đình vừa đứng đó, lập tức hấp dẫn vô số ánh mắt, làm vô số nữ nhân diễm lệ dường như ảm đạm thất sắc. Nếu như bên cạnh Bạch Tình Đình không có Bạch Cảnh Sùng, giờ phút này đã sớm bị nam nhân bắt chuyện vây quanh. Ngay cả như vậy, vẫn còn có nam nhân tự nhận phong độ lịch sự tới đây bắt chuyện, nhưng đều không ngoại lệ, đều bị vẻ mặt lạnh lùng, từ chối người nghìn dặm ở ngoài của Bạch Tình Đình đánh lui. Diệp Lăng Phi đổ xe lại, xuống xe, đi thẳng đến chỗ Bạch Cảnh Sùng và Bạch Tình Đình. Nhạc phụ, hôm nay sao lại có nhã hứng muốn cùng con nói chuyện phiếm vậy? Diệp Lăng Phi biết rõ tại sao Bạch Cảnh Sùng tìm mình rồi, nhưng vẫn giả bộ hồ đồ, cười ha hả đi tới trước mặt Bạch Cảnh Sùng và Bạch Tình Đình. Bạch Cảnh Sùng vừa thấy Diệp Lăng Phi, ông liền toát ra nụ cười hiểu ý. Bạch Cảnh Sùng ở thương giới lăn lộn vài chục năm, nhìn người rất chuẩn. Nhìn thần thái lúc này của Diệp Lăng Phi, đã biết chuyện cũng không nghiêm trọng như con gái Bạch Tình Đình nói với mình như vậy. Nhìn bộ dáng chính là giận dỗi nhau một chút, chờ hết giận lại không có việc gì. Bạch Cảnh Sùng đương nhiên sẽ không nói là con gái tìm mình đến ra mặt nói chuyện. Từ Diệp Lăng Phi chưa tới, Bạch Tình Đình đã không ngừng dặn dò cha mình không nên nói cho Diệp Lăng Phi là nàng nhờ cha đi cùng nói chuyện. Bạch Tình Đình lo lắng nếu để cho Diệp Lăng Phi biết trong lòng mình rất quan tâm đến Diệp Lăng Phi, nói không chừng Diệp Lăng Phi sẽ càng thêm không kiêng nể gì. Nếu là như thế, nàng không thể không đối mặt rất nhiều nữ nhân tranh đoạt chồng với nàng. Bạch Cảnh Sùng cũng không biết trong lòng con gái nghĩ như thế nào, còn tưởng rằng Bạch Tình Đình không bỏ mặt mũi xuống được, không chịu yếu thế. Bạch Cảnh Sùng cũng không hỏi nhiều, liền đáp ứng yêu cầu của con gái. Bạch Cảnh Sùng cười nói, lâu rồi chưa gặp hai người các con, vừa lúc hôm nay có thời gian, một nhà ba người chúng ta đi ra ngoài ăn bữa cơm. Diệp Lăng Phi gật đầu, lúc này Bạch Tình Đình đưa tay ôm cánh tay Diệp Lăng Phi, len lén nhìn phản ứng của Diệp Lăng Phi. Trong lòng Bạch Tình Đình rất mâu thuẫn, một mặt không muốn để cho Diệp Lăng Phi cảm thấy mình đặc biệt quan tâm hắn. Một mặt khác lại lo lắng Diệp Lăng Phi sẽ tưởng rằng mình không quan tâm hắn mà rời xa chính mình. Loại mâu thuẫn tâm lý này làm cho Bạch Tình Đình không biết nên làm như thế nào mới tốt. Nàng chủ động ôm cánh tay Diệp Lăng Phi là muốn xác nhận Diệp Lăng Phi có còn tức giận hay không. Diệp Lăng Phi liếc mắt nhìn Bạch Tình Đình một cái, liền đem ánh mắt chuyển qua, bắt đầu tán dóc với Bạch Cảnh Sùng. Bạch Tình Đình thấy Diệp Lăng Phi không có phản ứng, lúc này mới buông lỏng thần kinh, đem thân thể mềm mại của nàng dính sát vào người Diệp Lăng Phi, có vẻ vô cùng thân mật. Một màn này bị rất nhiều nam nhân đi qua nơi này nhìn thấy, trong ánh mắt một đám này đều toát ra thần sắc đố kỵ. Diệp Lăng Phi liền cảm giác sau lưng mình lạnh cả người, trong lòng thầm nghĩ nói, mẹ kiếp, không phải là bà xã của ta xinh đẹp sao, các ngươi có cần nhìn chằm chằm lão tử như vậy không? Ba người đi vào thuyền Anna Olivia, Bạch Cảnh Sùng đi tuốt ở đằng trước, dọc theo cầu thang lên tới phòng ăn trên boong tàu tầng 3. Bạch Tình Đình và Diệp Lăng Phi đi ở phía sau. Diệp Lăng Phi nghiêng đầu nói với Bạch Tình Đình, em đoán anh vừa mới gặp ai? Ai? Bạch Tình Đình sửng sốt, hỏi, Diệp Phong, chính là cái tên hôm nay chúng ta gặp phải kia. Anh không biết chuyện gì xảy ra, vừa nhìn thấy tên hỗn đản đó thì rất khó chịu. Diệp Lăng Phi chề môi nói, bây giờ anh vẫn còn buồn bực lúc đầu em quen biết với hắn thế nào. Tim Bạch Tình Đình thoáng cái lại khẩn trương lên, nàng gắt gao ôm cánh tay Diệp Lăng Phi, có chút chột dạ nói, đó là chuyện rất lâu trước kia, em cũng quên rồi. Thì ra đã quên. Diệp Lăng Phi hơi khẽ thở dài nói, vậy anh sẽ không hỏi. Nếu có người nguyện ý nói với anh, hay không muốn đề cập đến, anh cũng sẽ không bắt buộc người khác kể. Diệp Lăng Phi những lời này như là nói với chính mình, nhưng Mạch Tình Đình nghe vào lại có cảm giác không bình thường. Rõ ràng là Diệp Lăng Phi ghen với Diệp Phong. Mạch Tình Đình nghĩ đến mình lúc đầu cũng là ghen với Alice như vậy, hiện tại ngược lại vị trí của nàng và Diệp Lăng Phi thay đổi cho nhau. Trong lúc nhất thời Mạch Tình Đình cũng không biết nên trả lời như thế nào cho Diệp Lăng Phi, trong lòng nàng rất rõ ràng chuyện khi đó, nhưng lại lo lắng nếu Diệp Lăng Phi biết trong quá khứ mình đã từng thầm thích Diệp Phong, có thể lạnh nhạt với mình hay không. Mạch Tình Đình lo lắng trong lòng, nhưng ngoài miệng lại ấp úng nói, phải, nếu không, anh hỏi Hân Minh đi, cô ấy biết. Diệp Lăng Phi không hỏi nữa, đi cùng Mạch Tình Đình lên tầng 3. Diệp Lăng Phi không ăn cơm, mà Mạch Tình Đình và Mạch Cảnh Sùng đều đã ăn rồi, sở dĩ buổi tối đến phòng ăn thuyền Anna Olivia, đơn giản là muốn tìm một chỗ nói chuyện phiếm. Diệp Lăng Phi gọi một phần pizza Ý, mà hai người Mạch Tình Đình và Mạch Cảnh Sùng chỉ gọi trà sữa. Diệp Lăng Phi không để ý xung quanh, cứ thế há to miệng ăn pizza, làm cho mấy người dùng cơm bên cạnh không ngừng xì xào bàn tán. Tới nơi này dùng cơm, một bộ phận rất lớn đều là tình nhân hoặc là đôi nam nữ tới nơi này tìm sự lãng mạn. Tới nơi này dùng cơm bất quá chỉ là muốn tạo một khung cảnh lãng mạn. Diệp Lăng Phi mới mặc kệ chuyện đó. Không chỉ không chú ý hình tượng, còn cố ý phát ra âm thanh. Nhìn bộ dáng của Diệp Lăng Phi, Bạch Cảnh Sùng mỉm cười. Không biết vì sao, Bạch Cảnh Sùng ngược lại hâm mộ loại tùy ý này của con rể mình. Ở trong mắt ông ta, chỉ có như con rể mình vậy. Không để ý cách nhìn của người khác mới là chân chính hưởng thụ cuộc sống. Bạch Cảnh Sùng trong lòng cũng rất muốn làm như vậy, nhưng hắn ngại đến thân phận nên cũng không thể làm như vậy. Mạch Tình Đình mặc dù cho rằng Diệp Lăng Phi ăn cơm như vậy có chút quá phận, nhưng nàng lại chột dạ, hiện tại đối với Diệp Lăng Phi rất kiêng kỵ, thế cho nên nàng cũng không nói gì, mặc cho Diệp Lăng Phi một mình tùy ý, thích làm thế nào thì làm như thế. Diệp Lăng Phi đem một cái pizza ăn sạch, lúc này mới cầm cốc trà sữa lên, nói, nhạc phụ, cha tìm con không phải muốn nhìn con ăn cơm chứ. Ha ha, ta chỉ cảm thấy con rất đói bụng, trước hết để cho con điền đầy bụng đã. Bạch Cảnh Sùng tựa vào trên ghế, mỉm cười nhìn Diệp Lăng Phi nói, tiểu Diệp, gần đây cuộc sống ổn không? Con và Tình Đình không cãi nhau chứ? Tốt cái gì, con và Tình Đình hôm nay vừa cãi nhau. Diệp Lăng Phi uống một hớp lớn trà sữa, buông cái chén, vỗ bụng, nói, cũng không phải tại cái tên gọi là Diệp Phong kia sao? À, nhạc phụ, cha nghe nói Tình Đình có một học trưởng hồi trung học tên là Diệp Phong không? Ta không biết. Bạch Cảnh Sùng hơi hơi lắc đầu, nói, ta chưa từng gặp bạn học Tình Đình. À, là như vậy sao? Diệp Lăng Phi nhìn lướt qua Bạch Tình Đình đang cúi đầu uống trà sữa, khóe miệng cười cười, nói với Bạch Cảnh Sùng, hôm nay vì tên này mà con và Tình Đình ầm ĩ lên, nói như thế nào con cũng là chồng Tình Đình, trong mắt không thể chấp nhận có hạt cát. Con thấy tiểu tử đó không phải đồ tốt lành gì. Em và anh ta không có quan hệ gì cả. Bạch Tình Đình vội vã giải thích. Chỉ là quen biết khi học trung học. Tiểu Diệp, con cũng nghe thấy Tình Đình nói đó. Ta hiểu rõ Tình Đình đứa nhỏ này. Nó sẽ không gạt người đâu. Lại nói, đó đều là chuyện quá khứ. Con cần gì canh cánh trong lòng chứ? Bạch Cảnh Sùng đến chính là vì chuyện này. Ông ta cười nói, con và Tình Đình đã là vợ chồng, giữa các con nên tín nhiệm lẫn nhau, con nói có phải hay không? Nhạc phụ, con cũng không nói gì, chính là cảm giác tiểu tử này không ra gì. Tốt lắm, dù sao chuyện cũng đã qua, nói đến cũng không có ý tứ. Diệp Lăng Phi thấy Bạch Tình Đình nhận sai, hắn cũng không chuẩn bị tiếp tục nói nữa. Vốn Diệp Lăng Phi cũng không muốn nói lại chuyện Diệp Phong này, hắn nói sang chuyện khác nói. Nhạc phụ, cha và tổng giám đốc tập đoàn Tân Á chúng ta Trương Khiếu Thiên không phải chiến hữu sao? Sao tổng giám đốc Trương vẫn không trở lại? Có tin tức gì tiết lộ một chút? Hai ngày trước ta vẫn cùng hắn nói chuyện điện thoại. Hắn đang ở nước Mỹ thoải mái đó chứ? Cả nhà ở cùng một chỗ, đương nhiên không muốn trở về. Khi Bạch Cảnh Sùng nhắc tới Trương Khiếu Thiên, trên mặt hiện lên vẻ tươi cười hâm mộ, cười nói, Khiếu Thiên có thể sẽ cân nhắc đem tập đoàn Tân Á tặng cho con gái hắn. Con gái hắn hẳn là năm nay tốt nghiệp, học tập ở nước Mỹ chính là quản lý kinh doanh. Nói vậy Khiếu Thiên đang chuẩn bị lần này đưa con gái về nước, để cho con gái quản lý tập đoàn. Như vậy qua một năm, khi con gái hắn thích ứng với tập đoàn Tân Á, Khiếu Thiên sẽ rút lui. Khiếu Thiên cùng suy nghĩ của ta cũng giống nhau, ta bên này cũng chuẩn bị để cho Tình Đình lên thay. Bạch Cảnh Sùng đối với lần tuyên truyền hoạt động này của Bách Hóa Việt Dương hết sức hài lòng. Các cổ đông của tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế cũng có sự đồng ý sơ bộ đối với năng lực kinh doanh của Bạch Tình Đình. Bạch Tình Đình quay về tập đoàn cũng chỉ là vấn đề thời gian. Ở trong lòng Bạch Cảnh Sùng, hắn chuẩn bị để cho con gái chờ ít nhất 10 tháng nữa. Khi đó tự mình sẽ trực tiếp bổ nhiệm con gái mình chấp hành tổng giám đốc tập đoàn, mà hắn chỉ giữ lại chức cổ đông hội đồng quản trị, chờ Bạch Tình Đình có thể hoàn toàn tiếp quản tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế sau. Hắn sẽ cân nhắc đem cổ phần chuyển hết cho Bạch Tình Đình, mà hắn thì sẽ hoàn toàn rút lui. Cha nói Trương Lộ Tuyết phải về tiếp quản tập đoàn Tân Á. Bạch Tình Đình xen miệng hỏi. Ừ, Khiếu Thiên có ý này. Bạch Cảnh Sùng gật đầu khẳng định. Bạch Tình Đình mân mê cái miệng nhỏ nhắn. Thoạt nhìn nàng đối với Trương Lộ Tuyết cũng không phải rất hài lòng. Nói, nếu cô ấy trở về, tập đoàn Tân Á này sẽ có cái để xem. Ai biết cô ấy sẽ đưa ra trò gì. Diệp Lăng Phi từ lời nói của Bạch Tình Đình nhìn ra chút ý tứ. Hắn nghi hoặc nhìn về phía Bạch Cảnh Sùng. Ý muốn hỏi Bạch Cảnh Sùng đến cùng là chuyện như thế nào. Hình như Bạch Tình Đình đối với cô gái gọi là Trương Lộ Tuyết này rất bất mãn. Bạch Cảnh Sùng nhìn thấy ánh mắt Diệp Lăng Phi nhìn về phía mình, không khỏi khẽ cười nói, Tình Đình đứa nhỏ này từ nhỏ đã không hợp với tính cách Lộ Tuyết. Hai người bọn nó chỉ cần ở một chỗ là đánh nhau, từ nhỏ vẫn đánh cho tới khi Lộ Tuyết ra nước ngoài. Điểm ấy hoàn toàn là chuyện ta và Khiếu Thiên đều không giải thích được. Có vẻ hai đứa nhỏ này trời sinh chính là oan gia. Cái gì chứ? Rõ ràng là Trương Lộ Tuyết luôn bắt nạt con. Bạch Tình Đình không phục nói. Từ nhỏ đều bắt nạt con. Cái gì cũng phải tranh với con. Con nhớ kỹ khi con thích một con búp bê vừa mua được. Ngày thứ hai, Trương Lộ Tuyết mang hai con búp bê giống nhau ra vẻ trước mặt con. Còn có, khi đó con nói muốn ra nước ngoài du học. Con đã chọn đi nước Mỹ du học, nhưng Trương Lộ Tuyết lại đi trước một bước đến nước Mỹ. Diệp Lăng Phi nghe xong không nhịn được nở nụ cười. Hắn không ngờ Bạch Tình Đình cũng có oan gia. Có vẻ cô gái gọi là Trương Lộ Tuyết này thật sự là một oan gia của Bạch Tình Đình. Bạch Cảnh Sùng cũng cười, khóe miệng cười cười nhìn con gái mình. Bạch Tình Đình thấy Diệp Lăng Phi và cha mình đều cười, cái miệng nhỏ nhắn của nàng càng chề ra. Đã quên buổi tối hôm nay là tới làm gì, hoàn toàn đem đề tài chuyển lên trên người Trương Lộ Tuyết. Cha, nếu Trương Lộ Tuyết thật sự trở về, con thấy sau này tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế chúng ta không làm ăn với tập đoàn Tân Á nữa. Nói không chừng tiểu nha đầu kia sẽ có thủ đoạn gì đó. Tình Đình, không được làm mình làm mẩy kiểu con nít. Ân oán giữa con và Lộ Tuyết đều là chuyện của các con, không thể liên lụy đến công việc của tập đoàn. Lại nói, Lộ Tuyết mấy năm nay đều ở nước ngoài, có lẽ đã sớm thay đổi, sẽ không tranh giành cái gì với con nữa. Bạch Cảnh Sùng cười nói, cũng là một ít việc nhỏ lúc còn bé, bây giờ hẳn là đã sớm quên. Con có thể làm được, cô ta có thể làm được sao? Con mới không tin tính cách tranh cường háo thắng kia của Trương Lộ Tuyết sẽ thay đổi. Bạch Tình Đình nói tới chỗ này, đột nhiên nghĩ đến Diệp Lăng Phi. Miệng nói, cha, con thấy để cho Diệp Lăng Phi đến tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế làm việc đi. Cha nghĩ xem, nếu Trương Lộ Tuyết biết anh ấy là chồng con, sẽ không gây phiền toái sao? Hơn nữa, ai biết cô ta sẽ dùng thủ đoạn gì? Hay là hỏi ý kiến Tiểu Diệp đi? Bạch Cảnh Sùng vốn cũng chuẩn bị bảo Diệp Lăng Phi đến tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế, nhưng Diệp Lăng Phi lúc ấy lại kiên trì nói không đến. Bạch Cảnh Sùng biết Diệp Lăng Phi mới là đại cổ đông của tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế, tự ý nào đó mà nói, Diệp Lăng Phi ở tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế có được quyền lực tuyệt đối rồi. Diệp Lăng Phi lắc lắc đầu, cười nói, anh thấy anh cứ ở tập đoàn Tân Á tốt lắm. Dù sao con người anh đã quen phương thức làm việc của tập đoàn Tân Á. Nếu bảo anh đổi việc, anh thật sự không thích ứng được. Hơn nữa, Trương Lộ Tuyết này không liên quan tới anh. Anh chỉ là một giám đốc nho nhỏ, lại không làm sai chuyện gì. Cô ấy không gây khó dễ với anh làm gì. Anh nghĩ lần này em có chút quá lo lắng rồi. Nếu Tổng Giám đốc Trương muốn đem tập đoàn Tân Á giao cho con gái ông ta, chính là phải có chuẩn bị đầy đủ mà. Như vậy Trương Lộ Tuyết này cũng sẽ thay đổi rất nhiều, ít nhất sẽ để ý đến ích lợi của tập đoàn. Tiểu Diệp nói đúng, Tình Đình, con cũng có thể đem ân oán trong quá khứ của con và Lộ Tuyết dứt bỏ. Dù sao cha và Khiếu Thiên cũng có giao tình vài thập niên, con và Lộ Tuyết nên hòa thuận ở chung. Bạch Cảnh Sùng nói, lần này sau khi Lộ Tuyết trở về, con phải biểu hiện ra hào phóng một ít, tâm sự nhiều với Lộ Tuyết, không nên nói tới chút ân oán khi còn nhỏ. Khi cha và chú Khiếu Thiên rút lui, tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế và tập đoàn Tân Á phải dựa vào con và Lộ Tuyết. Nếu như các con không hợp, vậy chúng ta sẽ hợp tác như thế nào? Bạch Tình Đình chề môi, mặc dù trong lòng bất mãn, nhưng vẫn không tình nguyện gật đầu nói, cha, con biết rồi, biết là tốt rồi. Bạch Cảnh Sùng cười cười, hắn đề nghị, Tiểu Diệp, có muốn đi xem biểu diễn một chút không? Trên tầng thượng chiếc thuyền này còn có biểu diễn nghệ thuật. Thôi, thời gian cũng không còn sớm. Nhạc phụ, cha trở về nghỉ ngơi sớm một chút đi. Về phần con và Tình Đình bên này cha không cần lo lắng. Con sẽ chiếu cố Tình Đình thật tốt. Khi Diệp Lăng Phi đang nói chuyện lơ đãng liếc mắt nhìn quảng trường Hải Tinh cách đó không xa với cảnh đêm rất sáng lạng, xinh đẹp. Không nhịn được nhớ tới Vu Đình Đình nói với hắn mấy lời này. Cảnh đêm ở quảng trường Hải Tinh rất đẹp. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 361. Khuynh hướng thích ngược đãi. Ngay khi Diệp Lăng Phi cùng Bạch Tình Đình, Bạch Cảnh Sùng nói chuyện phiếm trên thuyền Anna Olivia ở Hải Tinh quảng trường, Diệp Phong đã xuất hiện ở cửa của một câu lạc bộ đêm xa hoa. Câu lạc bộ đêm tên là Hào Tước này ở cửa đỗ đầy các loại ô tô đắt đỏ. Một đám nam nhân đi vào câu lạc bộ đêm được xưng là xa hoa nhất thành phố Vọng Hải này. Khi Diệp Phong xuất hiện, có một ông già gầy gò đứng ở cửa câu lạc bộ đêm Hào Tước. Nhìn bộ dáng ông già này ước chừng khoảng 50 tuổi, gầy gò, cao khoảng 1,6 m. Nếu như không phải phía sau ông ta có bốn gã nam nhân vóc người khôi ngô, ông già này hoàn toàn sẽ không làm quá nhiều người chú ý. Nhưng người biết thân phận ông già này lại không có một ai dám xem thường ông già có dung mạo không nổi bật này. Khương Long, nhân vật số 2 trong 3K. Ông già này trời sinh hình dạng xấu xí, bản thân lại hết sức háo sắc. Nữ nhân qua tay hắn đã không dưới 100 người, bây giờ còn bao dưỡng 7 tình nhân. Đại ca của 3K đang ở Hồng Kông, vẫn điều khiển bang 3K từ xa. Khương Long là nhân vật số 2 của 3K. Vô hình chung trở thành người phụ trách thực tế bang 3K ở thành phố Vọng Hải. Dựa theo ông chủ ở Hồng Kông ra lệnh, lãnh đạo bang 3K này. Đầu năm, Cục Công an thành phố Vọng Hải đã từng mở hội nghị bí mật, bố trí vây bắt với xã hội đen. Trong đó 3K và phủ đầu bang là hai bang xã hội đen lớn ở thành phố Vọng Hải bị liệt vào đối tượng trọng điểm. Căn cứ tư liệu, từ những năm đầu thập niên 80, hai bang phái này bắt đầu xuất hiện ở thành phố Vọng Hải, tới nay đã hơn 20 năm, từ mấy chục người ban đầu, phát triển đến hiện nay, thành viên nòng cốt có gần 100 người, lâu la gần 1000 người. Theo mấy năm nay vây bắt xã hội đen càng ngày càng giáo giết, thủ đoạn phạm tội của hai bang phái này cũng bắt đầu chậm rãi, bí mật, nhất là bang hội 3K. Thành viên nòng cốt đều được che giấu phía sau, thao túng những tay chân bình thường bằng một vài nhân viên giải rác, tiến hành lôi kéo thiếu niên vị thành niên phạm tội. Cho dù bắt được những người này, nhưng những thành viên nòng cốt phía sau lại không có chứng cứ để bắt được. So với 3K, phủ đầu bang thì thu liễm lại. Các thành viên đánh đấm đang từng bước giảm bớt, bắt đầu chuyển mình. Các thành viên nòng cốt chủ yếu đầu tư sản nghiệp vào thành phố Vọng Hải để tẩy trắng hồ sơ. Hoàn toàn bởi vì xã hội đen phạm tội ngày càng bí mật, mới làm Cục Công an đặt ra kế hoạch mới. bắt mấy tên xã hội đen vẫn còn kiêu ngạo ở thành phố Vọng Hải tạo thành sức uy hiếp đối với Ba Ca và phủ đầu bang, thúc đẩy hai bang phái lớn này chuyển mình. Mặt khác, gia tăng điều tra, cố gắng nắm giữ chứng cứ nguyên vẹn, cần phải một kích tiêu diệt toàn bộ kẻ địch. Giống như vừa mới bắt được một thành viên nòng cốt của Ba Ca, chính là phải trải qua rất nhiều công việc, nắm giữ nguyên vẹn chứng cứ mới đem tên nợ máu vô số này bắt được. Hơn 10 thành viên nòng cốt, mấy chục tên tay chân đều đồng loạt bị bắt. Tên thành viên này bị xử bắn, còn hơn 10 thành viên nòng cố kia bị phán tù từ 10 năm, 20 năm, mấy chục tên tay chân đều bị phán 7, 10 năm. Khương Long biết rõ cảnh sát vẫn đều giám thị chu đáo đối với Ba Ca. Mặc dù lần này thành viên bang hội thua trong tay cảnh sát, nhưng cũng không sinh ra ảnh hưởng quá lớn đối với hắn. Mấy năm nay, sóng to gió lớn gì đều đã trải qua, lại càng không để ý mấy giọt nước nhỏ này. Khương Long chỉ thông qua điện thoại cùng đại ca ở Hồng Kông liên lạc, đem chuyện phát sinh ở Ba Ca nói cho đại ca Sở Thiên Dương. Sở Thiên Dương chỉ thị bang hội tạm thời không nên làm ra động tĩnh lớn, thu liễm một chút. Sở dĩ Sở Thiên Dương làm như vậy chính là tận khả năng bảo trì vô danh, tránh tạo ra quá nhiều sự chú ý, để tránh cho cảnh sát phát hiện hắn đang làm một vụ buôn bán lớn. Khương Long dựa theo Sở Thiên Dương chỉ thị phân phó người trong bang hội cẩn thận một chút, cố gắng ẩn núp. Đây là nguyên nhân khi Ba Ca bị bắt chọn một đường khẩu rất nhỏ, rất lâu sau đó, chỉ an ở thành phố Vọng Hải rất ổn định. Đến khi Khương Long nhìn thấy Diệp Phong xuất hiện trước mặt hắn, trên mặt có hơi chút thất vọng. Ở trong lòng Khương Long, người đại ca cố ý dặn dò phải trọng điểm chiếu cố lại là một người trẻ tuổi như vậy. Chẳng lẽ đây là trùm buôn thuốc phiện mà đại ca nói? Khương Long đánh vỡ đầu cũng không nghĩ ra, một nam nhân trẻ tuổi như vậy sao có thể là trùm buôn thuốc phiện trong miệng đại ca chứ? Nhưng Khương Long dù sao cũng là lão giang hồ, mặc dù trong lòng nghi hoặc nhưng trên mặt lại không thể hiện ra chút nào. Khi hắn thấy Diệp Phong xuống xe, vội vã nghênh đó, thấp giọng hỏi, ngài là Diệp Phong tiên sinh sao? Diệp Phong liếc mắt nhìn Khương Long, mặt lạnh như băng gật đầu, cũng không nhiều lời với Khương Long ở chỗ này, mà cất bước đi về câu lạc bộ đêm hào tước. Khương Long vừa nhìn trong lòng hơi không vui, thầm nghĩ, ta dù sao cũng là nhân vật số 2 của Ba Ca, ngươi ngay cả tiếng bắt chuyện cũng không nói, cứ như vậy đi, cũng quá xem thường người ta đi. Khương Long trong lòng có chút không vui, nhưng tiếp đãi Diệp Phong lại là lão đại của mình Sở Thiên Dương đích thân ra lệnh, hắn cũng không dám đối đãi không tốt, đành phải đem sự không vui đè trong lòng, mang theo người đi phía sau Diệp Phong vào câu lạc bộ đêm. Trong phòng VIP, Diệp Phong đang ngồi trên ghế sơ lan, mặt không chút thay đổi nhìn Khương Long bên cạnh. Khương đương gia, ta nghĩ Sở lão đại đã giải thích với ông rồi chứ, hôm nay ta sẽ không phải lặp lại một lần với ông. Diệp Phong móc điếu thuốc lá ra, Khương Long tự mình châm lửa cho Diệp Phong, hắn cười nói, Long đầu đã nói qua, Diệp Phong tiên sinh sẽ cung cấp thuốc phiện cho chúng ta, về phần lợi nhuận chia 5 biết là tốt rồi. Biết tại sao ta sẽ đáp ứng cùng các ông ăn chia 5 không? Diệp Phong hỏi. Khương Long này đâu có biết được. Hắn thật đúng là không hiểu được đến cùng là chuyện gì xảy ra. Trước kia đều là trực tiếp mua thuốc phiện từ bên buôn ma túy, chưa nói tới chia chắc lợi nhuận. Nhưng lần này lại làm cho Khương Long nhất thời không nghĩ ra. Không rõ ràng lắm trong đầu mình cùng Diệp Phong này nói chuyện như thế nào. Tại sao muốn làm như vậy? Diệp tiên sinh, ta không rõ lắm, Long đầu đại ca không đề cập với ta chuyện này. Khương Long nói, ta đây nói cho ông hiểu, bởi vì quan hệ hợp tác giữa Long đầu các ông và ta, lần này ta đến thành phố Vọng Hải cũng không phải nói đến chuyện cung cấp thuốc phiện với các ông, việc nhỏ như vậy cũng không cần ta tự mình chạy tới. Mục đích chủ yếu ta tới thành phố Vọng Hải là tìm một địa phương có thể thành lập trụ sở gia công thuốc phiện ở trong nước. Nếu thành phố Vọng Hải có thể thành lập trụ sở gia công thuốc phiện, ta chỉ phải cung cấp nguyên liệu chế tạo thuốc phiện, sẽ không phải mạo hiểm mà vận chuyển thuốc phiện từ nước ngoài tới, mà Ba Ca các ông làm người hợp tác của ta sẽ từ đó đạt được lợi nhuận lớn. ta tin tưởng khoản lợi nhuận phong phú này là các ông cả đời cũng không kiếm được. Đến khi Diệp Phong nói xong những lời này, Khương Long liền trợn tròn mắt. Hắn vốn tưởng rằng một tên mao đầu tiểu tử như Diệp Phong vậy căn bản là không đáng nhắc tới, mới đầu không để Diệp Phong vào mắt, nhưng nghe Diệp Phong nói những lời này, Khương Long hoàn toàn phục rồi. Hắn lại nhìn Diệp Phong, thì cảm giác người trẻ tuổi này sâu không lường được. Khương Long liếm liếm môi. Hắn đã quen với các vụ làm ăn lớn, nhưng khi đối mặt với cái bánh ngọt vô cùng lớn này, hắn cũng không kìm hãm được tâm tình kích động của mình. Vừa nghĩ đến thuốc phiện sẽ mang đến loại lợi nhuận khổng lồ này, Khương Long liền cảm giác miệng lưỡi phát khô, chống ngực đập nhanh lên. Diệp tiên sinh, bang hội chúng ta phải làm cái gì? Cái này không cần các ông lo lắng, khi ta cần tự nhiên sẽ báo cho các ông. Ta và Long đầu các ông đã nói chuyện thỏa đáng, lần này ta đến chỉ là khảo sát, xác định cái trụ sở gia công này. Một khi ta đã xác định được, thì ba ca các ông cần phải làm công việc hậu kỳ, mà ta sẽ phái người hiệp trợ các ông. Diệp Phong nói, hiểu được. Khương Long liên tiếp nói, vậy là tốt rồi. Diệp Phong hài lòng gật đầu. Sáng sớm Diệp Lăng Phi bị đau mà tỉnh lại. Hắn cảm giác phần eo của mình đau đớn kịch liệt. Hắn nhớ mình cũng không có bệnh tật nào ở phần eo. Trong lòng thầm nghĩ nói, chẳng lẽ gần đây triền miên với Vu Đình Đình quá mức thường xuyên. Nhưng Diệp Lăng Phi vừa nghĩ lại, lại cảm thấy không đúng. Cho dù làm chuyện đó quá mức thường xuyên, cũng không thể đau như vậy. Cái loại đau đớn tê tâm liệt phế làm cho Diệp Lăng Phi nhíu chặt mày, mồ hôi hột như hạt đậu từ trên mặt chảy xuống. Hắn đẩy cửa phòng ngủ ra, cắn chặt răng, vốn định tới phòng Bạch Tình Đình, chạy tới cửa phòng Bạch Tình Đình, hắn lại do dự. Suy nghĩ trong chốc lát, cuối cùng vẫn là không gõ cửa phòng, trực tiếp tới phòng ngủ của Chu Hân Minh, nhẹ nhàng gõ cửa, miệng thấp giọng nói, Hân Minh mở cửa. Chu Hân Minh còn đang ngủ say, bị Diệp Lăng Phi gõ cửa bừng tỉnh, nàng nghe thanh âm của Diệp Lăng Phi có vẻ không bình thường, thoáng cái hoàn toàn hết buồn ngủ. Vội vàng ra mở cửa phòng, liền thấy Diệp Lăng Phi mặt đầy mồ hôi đứng ở cửa. Chuyện gì vậy? Diệp Lăng Phi tay phải ấn phần eo, mồ hôi hột từ mặt lăn xuống, thấp giọng nói, phần eo lắm, em có thuốc giảm đau không? Đừng uống thuốc giảm đau, em đưa anh đi bệnh viện. Chu Hân Minh thấy Diệp Lăng Phi như vậy, đau lòng không thôi, bất chấp Diệp Lăng Phi còn đang ở trước mặt mình, rất nhanh cởi áo ngủ, cơ hồ trần truồng trước mặt Diệp Lăng Phi, nhanh chóng mặc quần áo. Diệp Lăng Phi cắn răng nói, anh không cần đi bệnh viện, trở về phòng nghỉ ngơi một hồi là được rồi. Đáng chết, cũng không biết sao lại đau, cơ thể anh vẫn rất tốt, chưa bao giờ đau như bây giờ. Diệp Lăng Phi thấp giọng mắng một câu, Chu Hân Minh thấy Diệp Lăng Phi đau đến đầu đầy mồ hôi, còn ngang bướng, cũng không nói nhiều với Diệp Lăng Phi, một tay ôm thắt lưng Diệp Lăng Phi, tay kia dìu đỡ bả vai Diệp Lăng Phi kiên quyết đỡ Diệp Lăng Phi ra khỏi phòng. Nàng đang ở hành lang, thì Bạch Tình Đình nghe được tiếng bước chân, cũng tỉnh lại. Bạch Tình Đình mơ mơ màng màng, không biết bên ngoài có chuyện gì. Đến khi nàng mở cửa phòng, nhìn thấy Chu Hân Minh đang dìu đỡ Diệp Lăng Phi đi về phía dưới lầu, mặt sợ đến trắng bệch, vội vã hô, Hân Minh, anh ấy làm sao vậy? Không biết, anh ấy nói thắt lưng rất đau, bây giờ mình đưa anh ấy đến bệnh viện. Chu Hân Minh nói, Tình Đình, bạn mặc xong quần áo, cùng mình đưa anh ấy vào bệnh viện. Bạch Tình Đình bị dọa đến mềm nhũn chân, nàng không giống như Chu Hân Minh, đâu trải qua loại chuyện này bao giờ. Nghe Chu Hân Minh nói, lúc này Bạch Tình Đình mới hồi phục lại tinh thần, liên tục nói, được, được, mình đi ngay đây. Không cần, anh không có việc gì, thầy sự không có việc gì. Diệp Lăng Phi cảm giác phần eo vẫn còn rất đau, nhưng hắn cũng không muốn để hai cô gái đưa mình đến bệnh viện. Cho tới nay, Diệp Lăng Phi đều chăm sóc người khác. Không ngờ hôm nay lại cần hai cô gái chăm sóc. Nhưng lúc này Chu Hân Minh đã không nghe lời Diệp Lăng Phi, nàng cũng là cảnh sát. Tuy nói trong lòng Chu Hân Minh bối rối không kém hơn Bạch Tình Đình, nhưng nàng cũng đã rất nhanh phán đoán ra. Biện pháp tốt nhất trước mắt chính là lái xe đưa Diệp Lăng Phi đến bệnh viện. Cho dù lúc này gọi 120, gọi xe cứu hộ tới, thời gian đi lại so với trực tiếp lái xe đưa Diệp Lăng Phi tới bệnh viện còn nhanh hơn nhiều. Khi Chu Hân Minh đỡ Diệp Lăng Phi vừa đến cửa biệt thự, Bạch Tình Đình đã từ trên lầu chạy xuống, khi tới cửa thiếu chút nữa bị trượt chân. Bạch Tình Đình sớm đã luống cuống, mới vừa rồi nàng ở trong phòng ngủ ngay cả thay quần áo cũng không kịp lựa chọn, chỉ mặc một chiếc áo váy màu trắng, hai chân cũng không đi tất chân, hốt ha hốt hoảng vọt xuống. Mình đi lấy xe. Bạch Tình Đình tóc tai có chút lộn xộn, căn bản không có thời gian rửa mặt, càng chưa nói tới sửa trang phục. Nàng đưa túi xách muốn giao cho Chu Hân Minh để nàng đi lấy xe, nhưng lại nghe Chu Hân Minh nói: "Tình Đình, bạn đỡ anh ấy, mình đi lấy xe cảnh sát, ít nhất có thể đi nhanh hơn một chút, không chậm trễ thời gian quá dài." Chu Hân Minh ra hiệu Bạch Tình Đình tới đỡ Diệp Lăng Phi. Bạch Tình Đình tóc tai rối loạn, hai tay ôm chặt lấy thắt lưng Diệp Lăng Phi, sắc mặt trắng bệch, trong miệng liên tục hỏi: "Anh thấy thế nào? Còn đau không?" Diệp Lăng Phi nhìn bộ dáng này của Bạch Tình Đình, trong lòng đau xót. Nắn biết Bạch Tình Đình là một cô gái rất chú ý hình tượng chính mình, trước khi ra ngoài luôn tốn rất nhiều thời gian trang điểm, chưa bao giờ không rửa mặt, không đánh răng, không chải đầu mà gặp người khác, nhưng Bạch Tình Đình vì chính mình lại không hề bận tâm mấy thứ đó. Nghĩ vậy, Diệp Lăng Phi cảm thấy mình ít nhất nên làm cho hai người Bạch Tình Đình và Chu Hân Minh yên tâm. Hắn cố nén vẻ đau đớn, cố lộ ra vẻ tươi cười nói: "Bà xã, anh không có việc gì, thật sự không có việc gì. Em xem em kìa, mặt cũng không rửa, tóc cũng không chải, còn có nhìn em mặc kìa, sao si o thể như vậy chứ? Anh ở đây chờ em mau sửa soạn một chút. Để như vậy ra ngoài, em làm sao gặp người ta?" Bạch Tình Đình cũng không phải cô ngốc, không thấy hiện tại Diệp Lăng Phi đau như vậy, nếu không chán cũng không đến nỗi không ngừng chảy ra mồ hôi lạnh. Diệp Lăng Phi sắc mặt trắng bệch, cũng đủ để Bạch Tình Đình biết tình huống hiện tại của Diệp Lăng Phi không tốt như Diệp Lăng Phi biểu hiện ra ngoài. Nàng không để ý tới Diệp Lăng Phi nói gì, lấy ra khăn tay, lau mồ hôi trên trán Diệp Lăng Phi. "Bà xã, anh thật sự không có việc gì, nếu em còn không yên tâm nói anh chứng minh cho em xem." Diệp Lăng Phi vừa nói, đưa tay vuốt mông Bạch Tình Đình, cố gắng giả bộ xấu xa nói: "Bà xã, em với anh lúc bình thường có phải giống nhau không? Anh đừng nói nữa." Bạch Tình Đình không nhịn được nói: "Anh đàng hoàng đợi đi, nếu anh có sức để nói, chờ anh khỏi bệnh rồi, ầm ĩ với em đi. Luôn luôn như vậy, làm cho người ta lo lắng, lại còn giận người ta, từ lúc nào thì trở nên hẹp hòi như vậy? Từ khi tên nam nhân kia xuất hiện thì anh bắt đầu hẹp hòi, ai bảo vợ yêu của anh xinh đẹp như vậy chứ?" Diệp Lăng Phi nói: "Thôi đi, em đã là vợ anh, còn có thể thế nào?" Bạch Tình Đình nhu tình nói: "Bây giờ anh cũng đừng nghĩ linh tinh, cũng đừng nói cái gì. Nếu anh nói nữa, em sẽ bỏ mặc anh. Anh chính là một đại sắc lang, em cũng không biết lúc đầu sao lại để ý đến anh." Ngay trong lúc hai người nói chuyện, Chu Hân Minh đã đem xe cảnh sát của nàng đi tới. Đêm qua, Chu Hân Minh hỏng xe ở cục cảnh sát, không có cách nào, nàng đành phải đi xe cảnh sát về. Không ngờ hôm nay lại cần dùng đến. Xe cảnh sát này chính là có thể đi không trở lại, cho dù vượt đèn đỏ bị phạt, nhiều nhất cũng là chuyện bên trong cục cảnh sát, cũng không cần Chu Hân Minh quan tâm. Chu Hân Minh mở cửa xe ra, Bạch Tình Đình đỡ Diệp Lăng Phi lên xe cảnh sát, nàng cũng đi theo ngồi vào ghế sau, như vậy thuận tiện chăm sóc Diệp Lăng Phi hơn. Mà Chu Hân Minh nhanh chóng trở lại chỗ ngồi của người lái, khởi động xe, bật còi cảnh sát đi thẳng tới bệnh viện Đại học Y khoa gần nhất. Diệp Lăng Phi ngồi ở ghế sau, hắn vốn tựa vào lư gần ghế, nhưng lúc này Bạch Tình Đình lại kiên trì muốn Diệp Lăng Phi dựa vào vai nàng, hơn nữa tay trái vẫn ôm cổ Diệp Lăng Phi. "Bà xã, động tác này vốn hẳn là anh hôn em, bây giờ tư thế này sẽ làm anh rất buồn bực." Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 362, Diệp Lăng Phi chết cho dù còn đang đau, nhưng chủ nghĩa đàn ông lại nổi lên trong lòng Diệp Lăng Phi. Hắn cảm giác cái động tác này làm mình rất ngại ngùng, trong lúc nhất thời khó có thể tiếp nhận. "Sao anh còn nói như vậy, nhắm mắt lại, an tĩnh một lát đi." Bạch Tình Đình bị Diệp Lăng Phi làm cho động tác không có cách nào khác, thanh âm không nhịn được cao hơn vài phần, ngữ khí nghiêm khắc hơn rất nhiều, rất có vẻ như đang răn dạy. Diệp Lăng Phi nghe được những lời này của Bạch Tình Đình, liếc mắt nhìn Bạch Tình Đình một chút, dĩ nhiên không nói gì nữa, yên lặng tựa vào Bạch Tình Đình. Điều này làm cho Bạch Tình Đình cảm thấy ngoài ý muốn, nàng không ngờ Diệp Lăng Phi quả thật sẽ nghe theo lời mình. Trong lòng khó hiểu thầm nói, chẳng lẽ người này có khuynh hướng thích ngược đãi, phải mắng mỏ như vậy hắn mới có thể nghe lời sao? Bạch Tình Đình đau biết rằng sở dĩ Diệp Lăng Phi ngoan ngoãn nghe lời như vậy đó là do loại ngữ khí trách mắng này của Bạch Tình Đình làm cho Diệp Lăng Phi cảm nhận được một loại cảm giác ấm áp đã thật lâu không xuất hiện. Nghĩ đến năm đó, mẹ hắn cũng từng dùng loại ngữ khí này trách mắng Diệp Lăng Phi. Trong nháy mắt, Diệp Lăng Phi cảm thấy trong lòng rất ấm áp, đó là một loại tình cảm gia đình ấm áp. Chu Hân Minh nhấn còi xe cảnh sát, lao nhanh qua con đường vốn không nhiều xe cộ lắm, tài xế không rõ còn tưởng cảnh sát phá án, trong lòng suy nghĩ không chừng lại xảy ra án mạng, nhưng đâu ngờ rằng chiếc xe cảnh sát kia dùng để đưa Diệp Lăng Phi đi bệnh viện. Quãng đường phải lái xe nửa giờ, Chu Hân Minh chỉ dùng 15 phút đồng hồ đã chạy tới rồi. Xe cảnh sát vọt tới bệnh viện dừng xe lại, Chu Hân Minh liền cùng Bạch Tình Đình dìu đỡ Diệp Lăng Phi đi vào phòng cấp cứu bệnh viện. Hiện tại mới khoảng 6 giờ sáng, bác sĩ trong bệnh viện còn chưa đi làm, chỉ có phòng cấp cứu còn có bác sĩ trực. Bác sĩ kia hỏi Diệp Lăng Phi vài câu, đơn giản chính là đau chỗ nào, đau đến mức nào, đi tiểu có ra máu không. Chờ bác sĩ kiểm tra xong, sơ bộ phán đoán có thể là sỏi thận, nhưng lúc này các khoa kiểm tra của bệnh viện còn chưa đi làm, cái gì siêu âm máu, xét nghiệm nước tiểu, chụp CT các loại đều không làm được, việc duy nhất Diệp Lăng Phi có thể làm chính là chờ. Chu Hân Minh đi ra cửa hàng bên cạnh mua bàn chải đánh răng, kem đánh răng, các loại với giá gấp đôi trong siêu thị, vừa rồi chỉ lo đưa Diệp Lăng Phi tới bệnh viện, cũng chưa rửa mặt. Hiện tại hai người nghe thầy thuốc nói Diệp Lăng Phi trước mắt chỉ có thể chịu đựng, không thể làm gì, gấp gáp cũng vô dụng. Nói trắng ra là, cứ đau như vậy đi, lúc nào qua cơn đau thì tốt rồi. Hai người Chu Hân Minh và Bạch Tình Đình mới nghĩ đến mình còn chưa đánh răng, rửa mặt. Hai người thay phiên nhau rửa mặt, đầu tiên là Chu Hân Minh rửa mặt, Bạch Tình Đình ở lại chăm Diệp Lăng Phi, chờ sau khi Chu Hân Minh trở về, Bạch Tình Đình mới đi rửa mặt. Khi Bạch Tình Đình rửa mặt xong trở về liền phát hiện sắc mặt Diệp Lăng Phi đã tốt hơn nhiều. Vừa hỏi mới biết Diệp Lăng Phi đã cảm thấy phần eo mình không đau nhiều nữa. Cũng theo như lời bác sĩ, đã qua cơn đau. Đây là cái gì chứ? Nếu thật sự bị bệnh nặng, không phải chờ trong bệnh viện đến chết sao? Diệp Lăng Phi cảm thấy lưng hết đau, cũng bắt đầu nhiều lời lên. Bất mãn oán giận nói, sau này đừng đến cái bệnh viện này. Vừa nói, Diệp Lăng Phi đã muốn rời khỏi bệnh viện. Chu Hân Minh và Bạch Tình Đình đều ngăn cản Diệp Lăng Phi. Bạch Tình Đình không khách khí nói, anh còn không để yên, bệnh này còn chưa kiểm tra mà đã muốn rời khỏi bệnh viện. Anh cũng hết đau rồi, còn ở bệnh viện đợi làm gì? Diệp Lăng Phi nói, anh thấy bệnh viện là tức rồi, không muốn đợi ở chỗ này. Nếu anh có chuyện gì thì làm sao bây giờ? Bạch Tình Đình thấy Diệp Lăng Phi muốn đi trong lòng quính lên, nhìn bộ dáng như là muốn khóc lên. Chu Hân Minh lúc này cũng khuyên nhủ, anh ở đây chờ xem, ít nhất chúng ta cũng phải kiểm tra một chút. Anh nói có phải không? Diệp Lăng Phi cảm giác Bạch Tình Đình vừa rồi còn êm đẹp, sao nghe thấy mình không kiểm tra lại như muốn khóc lên vậy? Trong lòng vừa suy nghĩ, liền hiểu được. Thì ra Bạch Tình Đình lo lắng cho mình có bệnh. Nói trắng ra thì Bạch Tình Đình đã đem Diệp Lăng Phi trở thành người quan trọng của nàng. Lúc này Bạch Tình Đình thể hiện ra hoàn toàn chính là sự quan tâm với Diệp Lăng Phi. Loại quan tâm này sớm đã lên cao đến mức tình thân, vô hình chung đem Diệp Lăng Phi trở thành thân nhân của nàng. Diệp Lăng Phi thấy như vậy cũng đành ngậm miệng ngoan ngoãn ngồi ở khu nghỉ ngơi trong bệnh viện. Bạch Tình Đình và Chu Hân Minh một trái một phải ngồi bên Diệp Lăng Phi. Hơn nữa hai người lại lần lượt đều ôm cánh tay Diệp Lăng Phi, như lo lắng Diệp Lăng Phi chạy mất vậy. Chu Hân Minh và Bạch Tình Đình đều là đại mỹ nữ tuyệt sắc. Tuy nói khi hai người ra ngoài không hề trang điểm, nhưng lệ chất trời sinh này, cho dù không trang điểm, cũng giống như hạt dạ minh châu đặt trong đống than luôn luôn nổi bật vậy. Hai đại mỹ nữ ngồi ở bên cạnh Diệp Lăng Phi, tự nhiên dẫn tới nhiều ánh mắt của người chờ xem bệnh ở bệnh viện. Xã hội ngày nay, nếu có mỹ nữ và nam nhân đi cùng nhau, không thể thiếu làm cho người khác có sự liên tưởng. Càng huống chi lại là hai mỹ nữ, vấn đề lại càng lớn hơn nữa. Vài người trả tuổi trong lòng thở dài than vận mệnh bất công. Tại sao chính mình ngay cả một mỹ nữ như vậy đều không có? Một người trẻ tuổi mới từ WC đi ra, tay ôm bụng mới vừa đi đến đại sảnh, liền thấy hai đại mỹ nữ, ánh mắt của hắn lập tức bị hấp dẫn qua. Tiểu tử này là nhân viên kỹ thuật của tập đoàn Tân Á, cũng không biết đêm qua ăn cái gì. Từ 3 giờ sáng đã bắt đầu đau bụng, kéo dài đến sáng sớm, làm cho tiểu tử này hai chân như nhũn ra, sắc mặt trắng bệch, căn bản không thể đi làm. Hắn không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là đến bệnh viện. Tiểu tử này mới đi ngoài trở về thấy Bạch Tình Đình và Chu Hân Mính, tự nhiên đem ánh mắt nhìn đến Diệp Lăng Phi. Hắn muốn nhìn một chút xem đến cùng là nam nhân nào mà bên người có thể có mỹ nữ như vậy đi cùng. Chờ khi vừa nhìn rõ mặt Diệp Lăng Phi, hắn sợ đến vội vã quay mặt sang một bên. Diệp Lăng Phi ở tập đoàn Tân Á vô cùng nổi danh, hễ là nhân viên tập đoàn Tân Á người nào cũng không thể không biết tên Diệp Lăng Phi. Nhân viên tập đoàn Tân Á đều nói Diệp Lăng Phi này không thể trêu chọc được, nhất định là xuất thân hắc đạo, người nào cũng dám đánh. Trước đó không lâu đánh người của Bộ Tổng hợp, mà ngay cả Giám đốc Bộ Tổng hợp tập đoàn Tân Á Chu Thế Hùng đều bị Diệp Lăng Phi làm cho tức giận đến thiếu chút nữa ngất xỉu, nhưng lại không có một điểm biện pháp với Diệp Lăng Phi. Nguyên nhân chính là như vậy, làm cho nhân viên phòng kỹ thuật tập đoàn Tân Á nho nhỏ này vừa nhìn thấy Diệp Lăng Phi đã sớm bị dọa đến trốn ở một bên. Hắn thầm nghĩ, mình lén chạy đi là tốt nhất, ai biết tâm tình hắn hôm nay tốt không? Nếu tâm trạng không tốt, gặp phải mình, ai biết có thể mắng mình một trận hay không? Diệp Lăng Phi trong lòng một số nhân viên tập đoàn Tân Á giống như bạo quân vậy, tính tình thất thường. Tiểu tử này cố ý quay đi, không muốn để cho Diệp Lăng Phi nhìn thấy. Hắn suy nghĩ trong lòng, sao giám đốc Diệp này lại đến bệnh viện chứ? Chẳng lẽ làm con gái người ta mang thai? Hắn len lén nhìn qua lại cảm giác không giống. Trong lòng nghĩ không chừng giám đốc Diệp này ngã bệnh, nghĩ đến đây, hắn liền cảm thấy có hứng thú. Lúc này cũng bất chấp đau bụng, hắn nhìn chằm chằm vào Diệp Lăng Phi. Đợi đến 8 giờ, bệnh viện mới đến giờ làm việc, Diệp Lăng Phi rất buồn bực đi làm xét nghiệm nước tiểu. Diệp Lăng Phi không ngờ có một ngày phải lấy nước tiểu chính mình đi kiểm tra, đối mặt với nhiều người đem ống nghiệm plastic chứa nước tiểu của mình đưa đến phòng xét nghiệm, Diệp Lăng Phi trong lòng buồn bực đừng hỏi.